La bàn vận mệnh, chương 638, Dương Vệ độ kiếp, gocchuyenaudio.com. 3 tháng sau, phi hành pháp khí của Mạnh Tiểu Kiếm đã rời khỏi La Sát Hải tiến vào địa giới Động Hoa Lĩnh. Mạnh Tiểu Kiếm hưng phấn sắp nhảy dựng lên, đây chính là hắn lần đầu tiên rời xa nhà, cũng chính là lần đầu tiên rời khỏi địa giới La Sát Hải. Nhìn những sông núi nổi danh, gò đất núi rừng này, những cái này cũng không phải là La Sát Hải có khả năng nhìn thấy. Chân linh tán của Dương Thiên Vấn rốt cuộc thành đan, kim đan sinh thành, vậy mà trên trời mây lành tề tụ, cái này trái lại làm cho mấy người trong phi hành pháp khí kinh ngạc không thôi. Trong nghề nhìn lề lối, Trung Tình Nhi nhìn ra được đan dược Dương Thiên Vấn luyện chế là chân quý cờ nào, cũng nhìn ra trình độ luyện đan của Dương Thiên Vấn là cao thâm cờ nào, nhẹ nhàng luyện đan, hơn nữa luyện chế còn là loại đan dược cao cấp này, đan sinh mây lành tụ. Nhìn cũng biết cái đan dược này chân quý. Chân linh tán chuyên trị tâm ma bị thương Dương Thiên Vấn mở miệng giới thiệu, nói xong đếm một chút tổng cộng ra 7 viên đan, phân ra 4 viên một người đưa một viên nói, các người ăn vào đan này, từ nay về sau tâm ma tuyệt. Đúng rồi, đan này có thể chữa khỏi thương thế của Nguyệt Nhi tiểu muội muội. À thực, đây là thực sao? Trung Tình Nhi cao hứng hỏi. Phải, đan này có bệnh chữa bệnh không bệnh cường thân, trả ta chân linh tâm ma cửu tuyệt, Dương Thiên Vấn lạnh nhạt nói. Mạnh Tiểu Kiếm xuất thân danh môn, tự nhiên có thể phân rõ phân lượng 4 chữ tâm ma cửu tuyệt, chỉ bằng 4 chữ này, đã đủ để đưa tới trên dưới thần giới chấn động to lớn, cùng với một phen gió tanh mưa máu. Trung Tình Nhi xuất thân đan dược thế gia, đừng nói là luyện chế, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói chân linh tán vị đan dược này, tâm ma cửu tuyệt, vậy mà chỉ bằng đan dược có thể làm được, đây là nghịch thiên cỡ nào? Thần kỳ cỡ nào, loại thủ đoạn này chính là tam giới chi tuyệt, không cần sao, Dương Thiên Vấn lạnh nhạt hỏi. Không chút nào cho là đúng. Trung Tình Nhi lập tức nhận lấy nói. Cần, sao không cần? Dừng một chút mở miệng nói. Dương tiên sinh ân này đức này, Tình Nhi cả đời khó quên. Dương Thiên Vấn cười cười, không để ý nói. Một chút việc nhỏ mà thôi. Mạnh Tiểu Kiếm xa so với Trung Tình Nhi càng hiểu biết chi tiết của Dương Thiên Vấn, biết Dương Thiên Vấn không chỉ có thực lực thông thiên, hơn nữa học cứu thiên nhân, chính là trận đạo tông sư, hiện tại vậy mà biểu hiện ra trình độ đan đạo có 102 tam giới. Mạnh Tiểu Kiếm càng ngày càng cảm thấy Dương Thiên Vấn người này sâu không lường được. Dương Thiên Vấn đem chân linh tán một ngụm nuốt vào, đang muốn vận công luyện hóa, nhưng vào lúc này, thanh âm Tiểu Bạch vang lên. Lão đại, Dương Vệ đột phá cảnh giới thiên thần, lập tức phải độ thần kiếp, ngươi mau thả hắn ra ngoài đi, chuyện được lấy tại chôn phao. VN Dương Thiên Vấn sửng sốt, phất tay thả ra Dương Vệ. Đám người Mạnh Tiểu Kiếm sửng sốt một chút, lập tức bình tĩnh lại, đặc biệt Mạnh Tiểu Kiếm, hiểu rõ gật gật đầu, không nói thêm gì. Ông chủ thần kiếp của ta sắp tới, các người vẫn là lui xa một chút. Dương Vệ nhảy ra khỏi thời không bảo tháp, hướng xa xa bay đi. Nhưng vào lúc này, kiếp vân bắt đầu hội tụ, cả thảy hội tụ lâu tới 10 canh giờ, lúc này, Dương Thiên Vấn đã luyện hóa dược hiệu của chân linh tán, lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Đám người Mạnh Tiểu Kiếm cũng trước sau ăn vào đan dược luyện hóa dược hiệu. Chỉ có Trung Nguyệt Nhi còn đang trong ngủ say, vẫn chưa tỉnh lại. Không sao, để, gocchuyenaudio.com. Cho nàng ngủ một lát đi, đợi lúc nàng tỉnh lại cũng chính là lúc khỏi bệnh. Dương Thiên Vấn nhìn ra Trung Tình Nhi lo lắng, đưa một cái vẻ mặt yên tâm nói. Mạnh Tiểu Kiếm nhìn kiếp vân ở ngoài trăm dặm, mở miệng hỏi. Dương đại ca, hắn có thể đủ an toàn không? Dương Thiên Vấn trái lại là không lo lắng thế nào, ai có mệnh người nấy, Dương Vệ xuất thân bất phàm, lấy thượng cổ mãnh thú chi thân thành thần đạo, đây chính là cơ duyên to lớn. Này tu vi của hắn đã đạt hạ vị thiên thần, dựa theo tu vi như vậy, thần kiếp hẳn là không phải quá khó chứ. Đây là khảo nghiệm thành thần đánh xuống, chỉ bởi vì thần hạch quan hệ kiếp số này bị cường chế đến bây giờ tháng 6 trái, sớm hay muộn phải trả. Dương Vệ trầm giọng quát, trên người hiện ra một bộ thần giáp, cái bộ thần giáp này lưu quang tràn đầy màu, vừa thấy đã không phải vật phàm, chính là thượng phẩm phòng ngự thiên thần khí. Dương Thiên Vấn thân gia hùng hậu, hôm nay thần khí sớm đã thông dụng cho đám người bạo viên cùng U Minh Đại Pháp Sư. Dương Vệ vẫy tay một cái, một thanh thanh long đại đao nắm chặt ở tay, cầm trong tay thanh long đại đao, mặc phòng ngự thần giáp cao lớn uy mãnh, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Hoành kiếp lôi đánh xuống, Dương Vệ chỉ đao rót lực bổ một cái, đạo đao cương thẳng hướng mà lên cùng kiếp lôi chạm vào nhau. Kiếp lôi ầm ầm hủy diệt đao cháo, đánh vào trên đầu Dương Vệ, thần giáp chợt lóe hào quang, ngăn cản đạo kiếp lôi này. Ánh mắt Dương Vệ chợt thu lại, hiển nhiên không dự đoán được đạo thứ nhất kiếp lôi này đã lợi hại như vậy. Dương Thiên Vấn tuy xa ở ngoài trăm dặm, nhưng không dự đoán được cái thần kiếp này vậy mà lợi hại như thế, vượt quá Dương Thiên Vấn tưởng tượng, xem ra trời là công bằng, luyện hóa thần hạch mà thành thần chính là đường tắt của thần đạo, nhưng muốn đạt tới cảnh giới cao hơn phải nhận trời khảo nghiệm. Cũng may, Dương Thiên Vấn đã cho Dương Vệ không ít thần khí cùng đan dược độ kiếp, tuy thần uy lực kiếp mạnh vượt quá tưởng tượng, nhưng Dương Thiên Vấn tin tưởng Dương Vệ hẳn là không có vấn đề. Xa xa tiếng sấm không ngừng, oanh oanh long một đạo tiếp một đạo, không ngừng hạ xuống. Dương Vệ một thanh đại đao múa đến kín không kẽ hở, 9981 đạo đại lôi, một chốc đã qua 9 đạo thiên kiếp, ngừng một chút tựa như đang dành dụng lực lượng càng cường đại hơn. Dương Vệ nhân cơ hội này ăn vào một viên đan dược khôi phục thần lực, lại lấy ra một kiện phòng ngự pháp bảo tế ra. Một canh giờ trôi qua, Dương Vệ giờ phút này tỏ ra có chút chật vật, phòng ngự pháp bảo đã bị hủy nhiều tới 10 kiện, thiên thần khí đại đao trên tay cũng còn sót lại nửa thanh, đã mất linh tính, tuy ăn đan dược trên người chưa bị thương, thần lực cũng còn dư thừa, nhưng thể xác và tinh thần lại là có chút mệt mỏi rồi. 9981 đạo thiên lôi, mới qua 7963 đạo, còn có 2918 đạo nữa. Hơn nữa uy lực 18 đạo này thậm chí so với 63 đạo trước cộng lại còn mạnh hơn. Thiên kiếp đã là lần thứ 8 dành dụng lực lượng, hơn nữa nhiều mỗi một lần, thời gian dành dụng lực lượng cũng càng lâu. Cũng may mắn như thế, nếu không Dương Vệ ngay cả cơ hội ăn đan dược khôi phục nguyên khí cũng không có. Nói thực Dương Thiên Vấn bây giờ còn thực vì Dương Vệ toát một nắm mồ hôi. Cái thần kiếp này quả thật đã vượt quá Dương Thiên Vấn tưởng tượng. Loại kiếp số, góc truyện audio.com. Này, nếu không phải nhiều khoảng cách thời gian nghỉ ngơi mà nói, chỉ sợ đánh một tràng xuống, Dương Vệ đã sớm bị thiên lôi đánh chết. Dương Thiên Vấn cho Dương Vệ không ít đan dược cùng thần khí pháp bảo độ kiếp, nhưng pháp bảo chi lực cuối cùng có hạn, thiên kiếp cuối cùng chỉ sợ còn cần tự Dương Vệ đến đối mặt. Lần kiếp lôi thứ 8 tổng cộng hao phí 12 kiện pháp bảo thiên thần khí vượt qua, có thể tưởng tượng một tia sét đánh hủy một cái đến khoảng 2 cái thiên thần khí, uy lực cỡ nào. Đừng nhìn Dương Vệ đem thiên thần khí làm tiêu hao phẩm ném, đây là bởi vì hắn có một ông chủ châu bò. Ở thần giới, đánh thần khí đó là đáng giá tương đối thấp, thiên thần bình thường cũng không dám nói nhân thủ một kiện đâu. Càng đừng nói giống Dương Vệ như vậy đi gần 30 kiện thiên thần khí pháp bảo làm tiêu hao phẩm ném loạn. Đám người Dương Thiên Vấn có lòng muốn giúp lại là hữu tâm vô lực, bởi vì thiên kiếp là công bằng, người đi hỗ trợ, không chỉ có người chịu kiếp phải xui xẻo, người hỗ trợ sẽ càng xui xẻo, kết quả chỉ có thể càng giúp càng bẩn. Dương đại ca, ngươi tựa như một chút cũng không để ý. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng sao? Mạnh Tiểu Kiếm nhìn Dương Thiên Vấn vẻ mặt lạnh nhạt nghi hoặc hỏi. Ai nói ta không lo lắng? Là lúc lo lắng hữu dụng sao? Việc độ kiếp dựa vào là chính mình, mà không phải người khác. Dương Thiên Vấn dương mắt liếc Mạnh Tiểu Kiếm một cái, bình tĩnh trả lời. Trong lòng lại là suy nghĩ lão tử cho nhiều linh đan diệu dược pháp bảo thần khí như vậy, nếu như vậy cũng không thể an toàn vượt qua, vậy đại biểu mệnh đã định sẵn, không thể cưỡng cầu. Thần kiếp lần thứ 9 bắt đầu, rầm rầm oanh lập tức giáng liền ba đạo, nhanh không cho người ta phản ứng. Pháp bảo đỉnh đầu Dương Vệ bị một đòn bổ thành bột phấn, ngay sau đó thiên kiếp thêm trên người, thần giáp trên người hiển nhiên không phải thiên thần khí bình thường, hộ thể thần quang cản hai đạo kiếp lôi, mới đánh tan thần giáp. Dư thế bổ vào trên lĩnh vực của Dương Vệ, bị lĩnh vực cản lại, nhưng mà đồng thời, lĩnh vực cũng bị phá vỡ. Ngay sau đó lại là ba đạo kiếp lôi, thật nhanh. Dương Vệ gầm lên một tiếng ném năm kiện thiên thần khí cùng nửa thanh đại đao trong tay, sau đó lấy ra một nắm linh đan nhét vào miệng. Kết quả pháp bảo bởi vì không có pháp lực chăm chú cùng với không có còn thật sự địa tế luyện hoàn toàn, uy lực không thể phát huy đến cực hạn, gần là dựa vào thân mình tài chất cùng nhất thành uy lực cản xuống dưới, nhưng là toàn bộ hủy hết. Dương Vệ lại gọi ra một kiện thần giáp hạ phẩm thần khí cùng một thanh kiếm lớn hai tay. Hai kiện thần khí này là trước đây lúc ở hạ giới, Dương Thiên Vấn ân tặng, đồng thời tế ra 6 kiện pháp bảo thiên thần khí cuối cùng, lại lần nữa cô đọng ra một tầng lực lượng lĩnh vực, nhìn xem có thể đỡ 3 tia sét cuối cùng này hay không. Lại là tam lôi liên kích nhưng uy lực lại càng cường đại hơn, chỉ là uy thế còn thiếu chút ép Dương Vệ hộc máu. Chẳng qua Dương Vệ xuất thân lại là thượng cổ mãnh thú, có tiềm lực hùng hậu, áp lực càng lớn, thì càng có thể phát huy tiềm lực của nó. Cách chương.